Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một người mặc áo đen cẩm bào nam tử, nhìn xem Vô Thương Cứ Điểm, ánh mắt nhắm lại. Cái này Thanh Long hội thanh thế khiến cho rất lớn a, ngươi không ra mặt can thiệp một chút không? Ngươi cùng danh tiến thế nhưng là có chút giao tình. Sau lưng hắn một người mặc trường bào màu tím nam tử đi tới mở miệng nói. Hắn đã lựa chọn xuất thủ, như vậy thì muốn lựa chọn kết quả như vậy, huống chi, ta không có tuyệt đối nắm chắc, tránh thoát Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan một đao kia. Một đao kia thần thế tăng thêm tuyệt đối ý cảnh, thật rất nhanh. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Né tránh không được vậy, vậy hắn một đao kia chẳng lẽ liền không có có thể phá. Nghe vậy, nam tử áo bào tím trầm giọng hỏi. Khí kình càng hùng hậu, nhục thân mạnh hơn, dù sao kia phi đao chỉ là một thanh phổ thông phi đao, chỉ cần nhục thân mạnh hơn, coi như ý cảnh mạnh, chỉ sợ cũng không phá nổi yết hầu. Phạm Thiên Diệt hắn có chút tự đại, nếu như toàn lực cản, hẳn là có thể cản qua một đao. Đáng tiếc quá xem thường đối phương, dẫn đến mình một đao đều không có tránh thoát. Nam tử áo đen thở dài nói. Nhìn như vậy đến, ngươi là không có ý định xuất thủ, ngươi thế nhưng là lần này chợ đen trưởng khống giả, nếu để cho Thanh Long hội làm càn, đối chợ đen chỉ sợ có ảnh hưởng. Có ảnh hưởng gì, đây chính là chợ đen, thực lực đối phương mạnh có đánh vỡ quy tắc lực lượng, mà lại này thời gian mặc kệ địa phương nào đều là cường giả vi tôn. Đối phương chính là quy tắc, ngươi như thế giật dây ta xuất thủ. Là muốn cho ta thử một chút đối phương sao? Đối phương ở nơi đó, ngươi có thể đi thử một chút, ta nghĩ đối phương phi đao nhanh, vẫn là ngươi bách chiến đao pháp nhanh. Nam tử áo đen nhìn xem nam tử áo bào tím nói. Khẳng định không có hắn phi đao nhanh, nếu để cho ta cận thân, đao của ta khẳng định so với hắn đao nhanh. Nam tử áo bào tím mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Cứ Điểm. Ngươi nói danh tiến cùng đối phương, ai chết, ai sinh. Nam tử áo bào tím nói sang chuyện khác, mở miệng nói. Đối phương thần thế không tầm thường, danh tiến nghĩ thắng rất khó, nhưng là danh tiến, hắn tiến đạo mạnh, quyền cước công pháp cũng không tầm thường, người này cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn. Người áo đen nam tử trầm giọng nói. Ta xem trọng người kia trên thân sát ý rất thuần túy, giết không ít người, chỉ là không biết dạng này người, tại sát thủ giới. Vì cái gì chưa từng xuất hiện? Áo bào tím người trầm giọng nói. Những người khác sát ý không thuần túy sao? Người áo đen nghe vậy mở miệng hỏi. Chỉ có người này, còn có kia thất long thủ vệ trang, hai người này cho ta một loại sát thủ cảm giác, bởi vì bọn hắn ánh mắt bên trong vô tình, sát ý tràn ngập, những người khác không phải. Đặc biệt là kia nhị long thủ Lý Tầm Hoan, người này cho ta cảm giác, nói không nên lời, có một loại quang minh lỗi lạc cảm giác, vượt qua trần thế cảm giác. Nam tử áo bào tím trầm giọng nói. Cái này Thanh Long hội thật sự là không tầm thường, tam long thủ, ta thế nhưng là nghe nói, quyền thế che trời, trên người có một cỗ vô tận bá khí, kiêu hùng cấp bậc nhân vật, Phó Hồng Tuyết tại Giang Nam xuất hiện qua, trên tư liệu, người này rất cô tịch, một loại thiên nhai cô khách cảm giác. Về phần ngũ long thủ, lục long thủ trên thân khí thế cũng không giống, ta rất muốn biết Thanh Long hội đại long thủ, đến cùng là một người như thế nào vật. Người áo đen mở miệng nói. Chương 685, Vô Thương kết thúc, Thanh Long mà lên. Xác thực như ngươi nói, cho nên cái này vệ trang mới là thành Kim Lăng sát thủ thống lĩnh, có lẽ ngay tại đây. Nam tử áo bào tím ánh mắt nhìn về phía vệ trang. Tại hắn ánh mắt nhìn về phía vệ trang thời điểm. Vệ trang giống như có cảm giác, ánh mắt hướng phía bên này trông lại. Cảm giác bên kia mấy cỗ khí tức, vệ trang ánh mắt ngưng tụ. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Danh Tiễn. Lúc này trên thân hai người khí tức cuồng bạo. Danh Tiễn tại Huyền Tiễn nói ra câu nói kia thời điểm, liền biết mình hôm nay nhất định phải liều mạng một lần, không đọ sức, hôm nay không thể rời đi nơi này. Cung tên trong tay lần nữa một dựng, bao đựng tên bên trong xuất hiện lần nữa một cây mũi tên. Cái này một cây mũi tên về sau, hắn bao đựng tên bên trong còn thừa lại ba cây mũi tên. Bạch, mũi tên mãnh liệt bắn mà ra. Hướng phía Hắc Bạch Huyền Tiễn mà đi, mũi tên tốc độ cực nhanh, lực đạo cực mạnh, trong nháy mắt liền đã đến Huyền Tiễn trước mặt. Huyền Tiễn hai thanh trường kiếm chém ra, keng, trường kiếm cùng mũi tên va chạm, thân thể bị cỗ lực lượng này chấn động đến lui lại một bước. Bành, ngay trong nháy mắt này, Danh Tiễn thân hình mãnh liệt bắn mà ra, cầm tay phải trường cung trong nháy mắt bay lên không trong nháy mắt, bàn tay rơi vào trên dây cung, kéo một phát, một cỗ vô hình khí kình hướng phía Hắc Bạch Huyền Tiễn mà đi. Thần thế, tiễn vũ, hô, bay lên không sau một kích, bàn tay hướng xuống đất một chảo. Lúc trước rơi trên mặt đất mũi tên trong nháy mắt bị hắn hút vào trong tay, khoác lên trường cung phía trên. Vù vù, trong nháy mắt, mũi tên như là tiễn vũ từ không trung bên trong rơi xuống, hướng phía Hắc Bạch Huyền Tiễn công kích qua. Hắn tự thân thì là rơi vào bên cạnh một chỗ trên nhà cao tầng. Hắc Bạch Huyền Tiễn một kích ngăn trở đối phương mũi tên, vừa định phản ứng. Đối phương vô hình kiếm khí tập kích tới. Nương theo lấy khí kình, đối phương thần thế phát động, tiễn vũ mũi tên hướng phía hắn cuốn tới. Tại thần thế tác dụng dưới mũi tên, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thần thế, màn trời. Màu đen khí kình trên người Hắc Bạch Huyền Tiễn bộc phát ra, hình thành kinh khủng khí kình tấm màn đen, thân hình tại cái này dưới màn đen hóa thành một đạo hắc quang hướng phía tiễn vũ xung kích quá khứ. Trong tay song nhận nắm chặt, cả người xoay tròn, mũi tên tại đụng chạm hắn thời điểm, toàn bộ bị chấn khai. Ánh lửa đang không ngừng toát ra. Kiếm khí mở ra cái này tiễn vũ phóng tới Danh Tiễn chỗ cao lầu. Xuất thủ Danh Tiễn thần sắc biến đổi. Thân hình nhất chuyển, hướng phía chợ đen chỗ sâu mà đi. Chỉ là giờ phút này chung quanh khí lưu chuyển, mơ hồ hạn chế hắn tốc độ, Hắc Bạch Huyền Tiễn thân hình rơi vào trước mặt hắn, trong tay song kiếm hướng phía đối phương bổ tới. Tốc độ cực nhanh, trên thân xuất hiện một cỗ cương khí, bước chân đạp một cái phòng ốc, hướng phía Hắc Bạch Huyền Tiễn bắn mạnh tới. Đối phương ảnh hưởng tốc độ của hắn, cho nên muốn chạy trốn, có chút khó khăn. Tay phải cầm cung ngăn trở trong tay đối phương trường kiếm. Nhưng là lập tức hai cỗ khí kình từ trường cung phía trên truyền đến trong cơ thể của hắn. Bàn tay có chút vừa rơi xuống, trường cung rơi xuống, mũi chân vừa nhấc, đem rơi xuống trường cung nâng lên, thân hình lui ra phía sau một bước, trường cung rơi vào trên người. Mê tung thần quyền. Đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt từ nắm đấm bên trong bộc phát, vô số không khí bị đè ép, hình thành cuồng bạo khí lãng hướng phía Hắc Bạch Huyền Tiễn mà đi. Thanh thế động tác cực nhanh. Tại ở gần Huyền Tiễn thời điểm, nắm đấm bên trong bộc phát ra mấy đạo quyền ảnh. Bao phủ Huyền Tiễn, hiện. Đối mặt cái này kinh người một quyền, Huyền Tiễn thần sắc không thay đổi, trong tay song kiếm chém ra, thanh thế bình thản, không có bất kỳ cái gì uy nghiêm, nhưng là chặn mấy đạo quyền ảnh. Tới phiên ta, Huyền Tiễn trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân hình nhất chuyển, trong tay chém ra, bổ ngang, cắt ngang lăng lệ vô cùng, tốc độ so với quả đấm đối phương nhanh hơn. Xuy, trong lúc nhất thời Danh Tiễn trước ngực xuất hiện một đạo vết máu. Kiếm khí bắn ra, Danh Tiễn biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại, trường cung nơi tay, dây cung một phương hướng phía đối phương trường kiếm mà đi. Keng, dây cung tại ngăn trở trường kiếm, phát ra một tiếng chói tai thanh âm, có thể thấy được đối phương dây cung không tầm thường. Bàn tay nhất chuyển, muốn trường cung cuốn lấy Huyền Tiễn song kiếm. Nhưng là Huyền Tiễn trường kiếm trong tay rơi xuống. Hai tay tại dây cung phía dưới, trong nháy mắt bắt lấy rơi xuống chuôi kiếm, mà hậu chiêu bên trong trường kiếm cấp tốc đâm ra, tốc độ cực nhanh. Xuy, xuy, trường kiếm xuyên thấu đối phương lồng ngực, cắm vào đối phương thân thể. Sau đó nhanh chóng rút về, trở tay một chảm, Danh Tiễn đầu lâu bị Huyền Tiễn trường kiếm chém xuống. Một cỗ màu đen khí tức tại nhìn bằng mắt thường không biết ơn huống hạ tiến vào Huyền Tiễn trường kiếm bên trong. Bành! Thi thể đầu lâu từ cao lầu bên trong ngã xuống. Huyền Tiễn thân hình từ trên nhà cao tầng xuống tới, đi đến Danh Tiễn trước mặt, đem hắn trường cung lấy lên. Cái này cung không tầm thường, trường kiếm đều không thể chặt đứt kia dây cung. Một chiêu thất thủ, liền bị đối phương chém giết, người này thực lực kinh khủng. Trên nhà cao tầng, tên kia áo bào tím thân ảnh nói. Không nghĩ tới Vô Thương cứ như vậy hủy diệt, không có thủ lĩnh. Còn lại mấy đại đường chủ chỉ sợ cũng phải nhanh chóng đầu nhập vào cái khác hai thế lực lớn. Ta đi gặp Thanh Long hội nghị Long thủ. Nói xong người áo đen thân hình nhảy lên, xuất hiện tại cứ điểm trước đó. Chợ đen lần này người cầm quyền, hiện thân. Trông thấy người áo đen xuất hiện, chợ đen bên trong trên mặt người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, lúc này chợ đen người cầm quyền hiện thân. Tại Hạ Bắc Huyền Danh, chợ đen lần này người quản lý. Ta đại biểu chợ đen hoan nghênh Thanh Long hội gia nhập chợ đen, Vô Thương cứ điểm, sau ngày hôm nay, liền về Thanh Long hội. Bắc Huyền Danh nói, vậy liền đa tạ Bắc Huyền Danh các hạ. Lý Tầm Hoan nói cảm ơn. Đối phương như thế nể tình, như vậy bọn hắn cũng không cần vênh váo hung hăng. Danh Tiến cùng ta có chút nguồn gốc, ta muốn mang đi thi thể của hắn, không biết nhị long thủ có thể dàn xếp. Sau khi nói xong, Bắc Huyền Danh nói, có thể, người đã bị chém giết, đối phương chỉ là muốn dẫn đi thi thể, đối với cường giả, tôn trọng vẫn là cần. Đa tạ. Bắc Huyền Danh đi vào Danh Tiến bên cạnh, đem hắn đầu lâu cùng thân thể hợp lại cùng nhau về sau, mang theo thi thể cấp tốc rời đi. Một trận chiến này kết thúc, Thanh Long hội thắng, còn hung hăng như vậy thắng, Thanh Long hội chỉ sợ thanh thế bên trên, cao hơn đưa ra hắn hai đại sát thủ thế lực, nhảy lên trở thành Giang Nam khu vực thứ nhất đại sát thủ thế lực. Nam Cung Thu Thủy nói, tổ chức chúng ta gặp nạn rồi, gặp được mạnh như vậy đối thủ. Nam Cung Y Nhân trầm giọng nói, Thanh Long hội bày ra thực lực quá mạnh. Các ngươi thủ lĩnh như vậy khôn khéo, hắn tạm thời sẽ không cùng Thanh Long hội là địch, bất quá ngươi phải nghĩ biện pháp rời khỏi Tàn Mộng. Nam Cung Thu Thủy nói, ta lui không ra ngoài, tỷ tỷ, sư tôn ta chính là Tàn Mộng thủ lĩnh. Nam Cung Y Nhân truyền âm nói, nghe vậy, Nam Cung Thu Thủy thần sắc khẽ giật mình. Phụ thân biết chuyện này sao? Phụ thân còn không biết được. Nam Cung Y Nhân nói, chuyện này trở về rồi hãy nói đi, ta ở Cực Lạc Cung còn cùng Thanh Long hội có chút ân oán. Hy vọng Thanh Long hội không muốn chuyện xưa nhắc lại, đi thôi, sự tình kết thúc, chúng ta cũng không cần thiết ở chỗ này. Nam Cung Thu Thủy nói xong quay người rời đi. Chợ đen bên trong rất nhiều người lần lượt rời đi nơi này. Náo nhiệt đã xem hết. Bất quá sau ngày hôm nay, chỉ sợ không có người lại không coi trọng Thanh Long hội. Ai bảo Thanh Long hội nhị long thủ, Lý Tầm Hoan chỉ dựa vào một thanh phi đao liền một đao giết Vô Thương thủ lĩnh Phạm Thiên Diệt. Phạm Thiên Diệt chết được có chút biệt khuất, còn không có phát huy liền chết. Chết được quá nhanh, để rất nhiều người cảm giác Phạm Thiên Diệt có chút có tiếng không có miếng. Chương 686, Trang Minh Thịnh, nơi nào dũng khí, uy hiếp. Trong thành, Trang gia, trong thư phòng, Trang Minh Phàm sắc mặt có chút không tốt. Hôm nay trước kia, hắn biết được mình lúc trước thu mua ba cái quản sự, tại không có đồng ý Trang Tuyển Cơ phương án về sau, bị Trang Tuyển Cơ lưu lại về sau, trong vòng một đêm, không có tin tức. Bây giờ hắn rất muốn biết ba người này tình huống hiện tại. Ba người này hắn nhưng là tốn hao rất lớn đại giới, mới cầm xuống, đối với hắn tiếp trưởng Trang gia tiền Trang rất trọng yếu. Biết được tiểu thư đi chỗ nào sao? Tra được nàng đem tam đại quản sự nhốt tại địa phương nào sao? Trang Minh Phàm nhìn xem trước mặt quản gia nói. Gia chủ, tiền Trang bên kia tin tức bị phong tỏa, không biết tam đại quản sự tình huống cụ thể, bất quá tiểu thư đi địa phương, ta ngược lại thật ra biết được, tiểu thư đi gặp Thanh Long hội Tô Thần. Quản gia khom người nói. Đi gặp Tô Thần, nhà đầu này thật sự là muốn đem tiền Trang đưa cho Thanh Long hội sao? Ta còn không chết đâu. Trang Minh Phàm trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, trong miệng lạnh giọng nói. Người đi đưa nàng cho ta gọi trở về, ta phải ngay mặt hỏi một chút ba người kia tình huống. Trang Minh Phàm trầm giọng nói. Quản gia gật đầu, chuẩn bị rời khỏi gian phòng, tiến đến Tô Thần bên kia tìm Trang Tuyển Cơ. Liền lúc này, một tùy tùng từ bên ngoài đi vào. Trang chủ, chợ đen mật báo. Người tới đem trong tay mật báo giao cho Trang Minh Phàm. Trang Minh Phàm tiếp nhận mật báo. Xem xét, nhưng là sau đó thần sắc biến đổi, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Thanh Long hội nhị long thủ tại chợ đen xuất hiện, một thanh phi đao, một kích chém giết Vô Thương thủ lĩnh Phạm Thiên Diệt. Vô Thương xong đời, Trang Minh Phàm giật mình nói. Trong đôi mắt lộ ra một cỗ vẻ kinh hãi. Nghe được Trang Minh Phàm, tại bên cạnh hắn quản gia thần sắc khẽ giật mình. Ngươi xem một chút đi, Trang Minh Phàm cầm trong tay mật báo giao cho quản gia. Quản gia vội vàng xem xét về sau, sắc mặt cũng là biến đổi. Ngươi đi xuống trước đi, khoát tay để tùy tùng rời đi. Tùy tùng sau khi đi, quản gia trầm giọng nói ra, không nghĩ tới cái này Thanh Long hội sẽ như thế mạnh, gia chủ, tiểu thư bàng thượng Thanh Long hội, còn cùng Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần cùng một chỗ cưỡi xe ngựa, tiến về chợ đen, quan hệ không tầm thường a. Chúng ta không thể lại giữ lại tiểu thư, lại giữ lại tiểu thư. Một khi bị phát hiện chúng ta làm sự tình, sợ là chúng ta sống không được. Quản gia lúc nói chuyện, trong đôi mắt toát ra một tia sát ý, Trang Minh Thịnh có thể thay thế Trang Minh Phàm, nếu như không có người trợ giúp, là làm không được. Có thể giúp hắn, chỉ có cái này đi theo Trang Minh Phàm hơn 20 niên quản gia. Hiện tại Trang Tuyển Cơ còn không thể chết, một khi Trang Tuyển Cơ chết, Tô Thần liền sẽ hoài nghi cùng điều tra, một khi tra được người ta, chúng ta đến lúc đó chỉ sợ sống không được. Cho nên chuyện này không thể sốt ruột, bất quá ta cũng không thể bị động như vậy, ta cần gặp một chút Tô Thần, dò xét một chút hắn ngọn nguồn. Giúp ta hẹn một chút Tô Thần, mời hắn đến trang gia một chút, ta muốn cùng hắn bên ngoài ngả bài, tay cầm nơi tay, hắn sẽ kiêng kỵ chúng ta. Trang Minh Phàm trầm tư một lát sau nói, thuộc hạ lập tức tiến đến thông chi hắn. Quản gia cũng nhẹ gật đầu, sau đó liền đi ra trang gia. Tô Thần cũng không có tại chợ đen bên trong lưu lại. Vệ Trang tiến vào chợ đen cứ điểm là đủ. Hắn thì là trở về chỗ ở. Đi thời điểm, bốn người, trở về thời điểm cũng là bốn người. Đương Tô Thần xe ngựa dừng ở cửa sân trước thời điểm, liền thấy canh giữ ở cổng quản gia. Quản gia kia nhìn thấy Tô Thần xe ngựa, trên mặt lộ ra nét mừng, đi vào trước xe ngựa. Xuống xe Tô Thần cùng Trang Tuyển Cơ, nhìn thấy trang phủ quản gia, thần sắc nao nao. Niên quản gia, làm sao ngươi tới nơi này? Trang Tuyển Cơ thần sắc nghi ngờ hỏi. Tiểu thư, lão gia nghĩ mời Tô Thiếu Long Thủ đi trang viên một lần. Niên quản gia nói. Mời Tô Thiếu Long Thủ một lần, phụ thân không phải vừa mới cùng Tô Thiếu Long Thủ gặp mặt một lần sao? Trang Tuyển Cơ mở miệng nói. Tiểu thư, gần nhất không phải kim phiếu hối đoái quá chậm, lão gia nghĩ đến cùng Tô Thiếu Long Thủ trao đổi một chút, nhìn xem làm sao tăng tốc tiến độ, dạng này cũng có thể trợ giúp tiểu thư. Niên quản gia vội vàng nói. Như vậy sao, niên quản gia, ngươi về trước đi, ta cùng Tô Thiếu Long Thủ sau đó cùng một chỗ về trang viên, vừa vặn ta cũng có tiền trang sự tình, cùng phụ thân đàm một chút. Trang Tuyển Cơ nói, vậy ta liền đi về trước báo cáo lão gia, chờ Tô Thiếu Long Thủ đại giá quang lâm. Niên quản gia vội vàng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nhẹ gật đầu. Niên quản gia khom mình hành lễ sau rời đi. Tại niên quản gia rời đi về sau, Trang Tuyển Cơ sắc mặt biến đến âm trầm. Phụ thân ta đãi hắn không tệ, hắn vậy mà phản bội phụ thân ta. Trang Tuyển Cơ ánh mắt có chút cô đơn bên trong còn mang theo một cỗ sát ý. Niên quản gia thế nhưng là rất sớm đã đi theo phụ thân hắn bên người. Không nghĩ tới lại phản bội phụ thân nàng, cái chết của phụ thân, khẳng định cùng cái này niên quản gia có nhất định quan hệ. Ngươi nói Trang Minh Thịnh, lúc này gặp ta là vì sự tình gì? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, Trang Minh Thịnh hẹn hắn đêm nay một lần nguyên nhân. Kim phiếu hối đoái, Trang Minh Thịnh thế nhưng là không có phối hợp, hẳn không phải là vì chuyện này. Có thể là hắn biết chợ đen bên trong phát sinh sự tình, bây giờ nghĩ tìm kiếm chúng ta ngọn nguồn. Trang Tuyển Cơ trầm giọng nói. Vậy ta đi xem một chút, hắn như thế nào dò xét ta ngọn nguồn. Tô Thần trên mặt lộ ra cười lạnh. Trang Minh Thịnh lúc trước ở trước mặt hắn, thế nhưng là ẩn tàng rất sâu. Nếu như không phải là bởi vì Trang Tuyển Cơ nói kim phiếu hối đoái quá chậm, hắn cũng sẽ không để người cha, cũng sẽ không biết được cái này Trang Minh Thịnh thân phận. Ta về trước tiền trang một chuyến, chạng vạng tối thời điểm ta tới đón ngươi, cùng một chỗ tiến về trang gia. Trang Tuyển Cơ nghĩ đến mình nhất định phải về tiền trang bố trí một chút. Dù sao nàng đi ra thời gian rất lâu, Tô Thần nhẹ gật đầu. Hai người tách ra, lúc chạng vạng tối. Trang Tuyển Cơ đến đây, đi theo Tô Thần cùng một chỗ cưỡi trước xe ngựa hướng trang gia. Tiền trang bên kia không sao chứ? Không có, hắn chỉ là phái người đến đây điều tra một chút, bất quá ta đã sớm an bài, hắn chỉ là biết nhân viên bị ta nhốt. Trang Tuyển Cơ nói, như vậy sao? Vậy ta rất muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì. Tô Thần nhẹ nói. Đối với Trang Minh Thịnh, Tô Thần không hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú là Trang Minh Thịnh sau lưng tử nhân chủng. Sau một thời gian ngắn, xe ngựa đến trang gia trang vườn trước. Niên quản gia đã sớm tại cửa trang viên chờ đợi Tô Thần bọn hắn. Tại Tô Thần sau khi xuống xe, vội vàng tiến lên. Tô Thiếu Long Thủ, trang chủ một mực chờ đợi các ngươi. Lúc nói chuyện, cũng không hề để ý Trang Tuyển Cơ. Một khi hôm nay Trang Minh Thịnh cùng Tô Thần ngả bài, như vậy hắn cũng sẽ không cần để ý Trang Tuyển Cơ. Tô Thần vì kim phiếu, còn có không bị Nam Cung gia cùng Cực Lạc Cung biết được, Cực Nhạc phu nhân cùng Nam Cung gia người là chết bởi Thanh Long hội chi thủ, tất nhiên sẽ cùng Trang Minh Thịnh hợp tác. Chỉ cần hợp tác, Trang Tuyển Cơ chú định trở thành vật hy sinh. Tiến vào trang viên về sau. Tiểu thư, người đi trước yến thính. Ta mang Tô Thiếu Long Thủ đi một chuyến thư phòng, lão gia nói muốn trước đơn độc cùng Tô Thiếu Long Thủ thương lượng một chút sự tình, sau đó lại dùng bữa ăn. Niên quản gia mở miệng nói, tốt, Trang Tuyển Cơ nhẹ gật đầu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Cùng hai người tách ra, Niên quản gia mang theo Tô Thần, còn có cùng sau lưng Tô Thần Nguyên Tùy Vân, cùng một chỗ hướng phía Trang Minh Thịnh thư phòng phương hướng mà đi. Một lát sau, bọn hắn liền đến Trang Minh Thịnh thư phòng trước. Tô Thiếu Long thủ, lão gia ngay tại trong thư phòng, ngươi có thể trực tiếp đi vào, ta đi trước an bài tiệc tối. Niên quản gia nói xong thông liền rời đi trước. Trong thư phòng, Trang Minh Thịnh trông thấy Tô Thần, trên mặt tươi cười. Chúc mừng Tô Thiếu Long thủ, Thanh Long hội diệt đi Vô Thương trở thành Giang Nam mới tam đại tổ chức sát thủ một trong. Trang Minh Thịnh nói, Vô Thương ra tay với ta, chính là Hạ Chiến Thư, ta Thanh Long hội thực lực so với mạnh một điểm, cho nên thắng, không đáng chúc mừng. Không biết Trang lão bản, đơn độc hẹn ta không biết trao đổi sự tình gì. Tô Thần không khỏi hỏi. Hắn rất hiếu kỳ, cái này Trang Minh Thịnh hẹn hắn mục đích là cái gì? Nghe được Tô Thần, Trang Minh Thịnh sắc mặt trở nên âm trầm cùng ngưng trọng lên. Lần này đơn độc cùng Tô Thiếu Long thủ gặp mặt, kỳ thật chính là cáo chi một việc, kỳ thật ta không phải Trang Minh Phàm, ta là Trang Minh Phàm bảo đệ Trang Minh Thịnh. Mục đích của ta, chính là thu hoạch được Trang gia tiền Trang, cho nên hy vọng Tô Thiếu Long thủ không nên nhúng tay Trang gia tiền Trang sự tình. Kim phiếu hối đoái, ta cũng muốn rút ra ba tầng lợi nhuận, như vậy, Cực Nhạc phu nhân còn có Nam Cung Thương chết, vĩnh viễn sẽ không có người biết được. Trang Minh Thịnh mở miệng nói. Nghe được Trang Minh Thịnh, Tô Thần sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn không biết, Trang Minh Thịnh ở đâu ra đảm lượng dám uy hiếp hắn. Chương 687, muốn làm, liền một mẻ hốt gọn. Nhìn xem Tô Thần sắc mặt biến hóa. Trang Minh Thịnh thần sắc thì rất là bình tĩnh. Tô Thiếu Long thủ, Nam Cung thế gia thế nhưng là Giang Nam ngàn năm thế gia, thực lực nội tình đều không tầm thường. Cực Lạc Cung sau lưng cũng có cường giả, hai phe này thực lực, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến các ngươi Thanh Long hội tại Giang Nam bố cục. Nỗ lực điểm ấy lợi ích, vẫn là đáng giá. Trang Minh Thịnh nhìn xem Tô Thần nói. Kia Trang Tuyền Cơ đâu? Trang gia tiền Trang thực tế trưởng khống người thế nhưng là Trang Tuyền Cơ. Tô Thần sắc mặt khôi phục, mở miệng hỏi. Tô Thiếu Long thủ nếu như thích, Trang Tuyền Cơ có thể trở thành ngươi độc chiếm. Nếu như chơi chán về sau, cũng có thể giết chết, cái này ta có thể làm thay. Trang Minh Thịnh mở miệng nói. Trang Tuyền Cơ thiên hạ thứ ba mỹ nữ, mỹ nhân như vậy, hắn tin tưởng Tô Thần, sẽ không lập tức liền để đối phương chết, như vậy nói. Ngươi cái này nhị thúc, thật đúng là có điểm hung ác a. Tô Thần nhìn xem Trang Minh Thịnh nói. Giang hồ vốn chính là như thế, ta tại giết chết ta anh ruột thời điểm, không giết chết nàng, đã coi như là nhân từ. Trang Minh Thịnh nói, là có chút nhân từ, nhưng là ta cảm giác còn có một loại phương pháp có thể làm, có lẽ loại kia phương pháp càng thích hợp ta. Tô Thần mở miệng nói, nghe được Tô Thần nói như vậy. Trang Minh Thịnh trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, mở miệng nói, không biết Tô Thiếu Long thủ, có gì tốt phương pháp. Trong lòng thì là nghĩ, mặc kệ Tô Thần nói ra phương pháp gì, cũng sẽ không cải biến ý nghĩ của hắn. Bây giờ chiếm thượng phong chính là hắn, Trang Minh Thịnh, Tô Thần nhất định phải dựa theo phương pháp của hắn tới. Nhưng là hắn cũng rất muốn nghe một chút Tô Thần ý nghĩ. Tô Thần tiến lên, đi vào Trang Minh Thịnh trước mặt. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, bàn tay trong nháy mắt nâng lên, một chưởng bắt lấy Trang Minh Thịnh yết hầu. Đó chính là giết ngươi, Trang Tuyền Cơ là của ta, Trang gia tiền Trang cũng là ta. Lực lượng kinh khủng tại trong bàn tay hắn. Đem Trang Minh Thịnh thân thể trực tiếp nhấc lên, kéo đến trước mặt mình, sau đó hung hăng hướng xuống đất đập tới. Bành! Trang Minh Thịnh cái ót rãnh cùng mặt đất va chạm. Lập tức máu tươi ở phía sau trong rãnh chảy xuôi mà ra, đau đớn khiến cho Trang Minh Thịnh, diện mục trở nên dữ tợn, muốn phát ra âm thanh, nhưng lại yết hầu bị Tô Thần cầm, căn bản là không có biện pháp phát ra thanh âm. Uy hiếp ta, ta Tô Thần xưa nay không tiếp nhận uy hiếp. Ta cũng không biết ngươi ở đâu ra dũng khí uy hiếp ta, còn muốn ba thành lợi ích. Đây là bỏ hung tìm phân. Tô Thần ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương, cầm yết hầu tay, cũng hơi hơi buông ra một chút. Ngươi không thể giết ta, ta là... Yết hầu bị buông ra một chút, Trang Minh Thịnh cả lăm mà nói. Ngươi là muốn nói tử nhân chủng sao? Ngươi là chuẩn bị cầm tử nhân chủng uy hiếp ta sao? Tô Thần tại hắn nói còn chưa dứt lời thời điểm, mở miệng nói. Ngươi, làm sao ngươi biết tử nhân chủng? Trang Minh Thịnh nghe được Tô Thần, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà biết được tử nhân chủng. Ta làm sao biết, ngươi cho rằng ta đem kim phiếu cho các ngươi Trang gia tiền Trang hối đoái, ta không hiểu rõ một chút ngươi cái này Trang đại lão bản sao? Chẳng lẽ chỉ dựa vào ta cùng Trang Tuyển Cơ có chút quen thuộc, liền sẽ đem như thế lớn kim phiếu cho các ngươi Trang ra tiền Trang làm? Bất quá Trang lão bản, ngươi không phải thật sự Trang lão bản, chuyện này, ta còn thực sự là không có tra được. Tô Thần lạnh giọng nói. Nghe được Tô Thần, Trang Minh Thịnh thần sắc trở nên cho tàn. Về phần Tô Thần nói câu nói sau cùng, bây giờ không trọng yếu. Nếu như mình là Trang Minh Phàm, Tô Thần có lẽ sẽ đang nhìn Trang Tuyển Cơ trên mặt mũi, lưu hắn một mạng, đáng tiếc không phải. Tô Thiếu Long Thủ, ngươi thả ta có thể nói cho ngươi tử nhân chủng một ít chuyện. Đột nhiên, Trang Minh Thịnh nghĩ đến cái gì? Như cho tàn ánh mắt trở nên sáng lên. Trang ra tiền Trang cái này một khối, đã vô dụng, như vậy chỉ có tử nhân chủng một chút tin tức, có lẽ có thể mua của hắn mệnh. Tử nhân chủng tin tức, tốt với ta giống vô dụng. Tô Thần khẽ chau mày. Nhưng là trong lòng lại ám đạo cái này Trang Minh Thịnh rất bên trên nói. Hắn cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy, còn đem nói dẫn tới tử nhân chủng, chính là muốn cho Trang Minh Thịnh kể một ít liên quan tới tử nhân chủng sự tình. Nhìn xem Tô Thần nhíu mày. Trang Minh Thịnh đuổi vội vàng nói, Tô Thiếu Long Thủ, ta là bị tử nhân chủng phái tới trưởng quản Trang ra tiền Trang, tử nhân chủng muốn tại Trang tròn 15 về sau xuất thế, bọn hắn cần đại lượng tài chính. Nhưng là căn cứ ta âm thầm điều tra, đây đều là mặt ngoài, trên thực tế cần tiền bạc chính là Giang Nam Liệt Gia. Thất hoàng tử mẫu tộc Liệt Gia. Tô Thần không nghĩ tới chuyện này còn cùng Liệt Gia có quan hệ. Liệt Gia cũng coi như hắn tiềm ẩn cừu địch một trong, dù sao Tô Thần người thế nhưng là đem thất hoàng tử vị hôn thê giết đi, hiện tại Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử hai người này còn tại người ta địa bàn bên trên gây sự tình đâu. Những tin tức này, đối ta vô dụng, không mua được mệnh của ngươi. Tô Hạo trong lúc nói chuyện, bàn tay buông ra, nhưng lại điểm trúng đối phương á huyệt. Sau đó bàn tay ngay cả đập bốn phía, đoạn mất đối phương tứ chi. Đau đớn để Trang Minh Thịnh trên mặt đất không ngừng lăn lộn, muốn gào thét, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Trang Minh Thịnh biết được tin tức, đoán chừng cũng chỉ có nhiều như vậy, vô dụng. Trong mật thất người kia khả năng biết được càng nhiều. Đương nhiên còn có cái kia niên quản gia. Tô Thần đi ra thư phòng, đối đứng tại cổng Nguyên Tùy Vân nói. Đi đem Trang cô nương cùng niên quản gia cùng một chỗ mời đến. Trên đường tới, đem chuyện nơi đây cáo chi nàng một chút, để hắn có chút chuẩn bị. Dù sao hắn không thể dạng này nghênh ngang dẫn theo tứ chi bị đánh gãy Trang Minh Thịnh tiến đến yến hội sảnh, cho nên chỉ có thể để Nguyên Tùy Vân đi mời Trang Tuyển Cơ cùng niên quản gia cùng một chỗ đến đây. Bên trong phòng yến hội, Trang Tuyển Cơ nhìn một hồi thời gian, sắc mặt có chút nóng nảy. Niên quản gia nếu không chúng ta cùng đi thư phòng bên kia. Nghe vậy, đứng ở một bên niên quản gia thì là mở miệng nói, tiểu thư, một hồi thời gian, tin tưởng lão gia bọn hắn liền nói xong. Tại niên quản gia lúc nói chuyện, Nguyên Tùy Vân đi vào yến phòng khách. Trang cô nương, niên quản gia, Trang lão bản muốn các ngươi cùng đi một chuyến. Nguyên Tùy Vân đang nói chuyện thời điểm, đem trong thư phòng phát sinh sự tình, truyền âm cho Trang Tuyển Cơ. Trang Tuyển Cơ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì giật mình. Nàng không nghĩ tới Trang Minh Thịnh vậy mà đi uy hiếp Tô Thần. Ở một bên niên quản gia thì là trên mặt lộ ra nét mừng. Nguyên Tùy Vân đến đây truyền cho bọn họ, nói rõ Trang Minh Thịnh cùng Tô Thần thỏa đàm. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Niên quản gia nói. Trong lòng thì là, sau ngày hôm nay, chỉ sợ cũng không có Trang Tuyển Cơ. Ba người cấp tốc đi vào thư phòng trước. Thư phòng chung quanh tương đối yên tĩnh. Bởi vì Trang Minh Phàm không muốn có người biết được hắn cùng Tô Thần nói chuyện nội dung, cho nên điều đi chung quanh tùy tùng cùng thủ vệ. Niên quản gia đẩy ra cửa thư phòng. Đi vào thư phòng. Nhưng nhìn đến trong thư phòng tràng cảnh, niên quản gia thần sắc biến đổi, quay người muốn thoát đi. Bành! Sau lưng hắn Nguyên Tùy Vân một trưởng vỗ tại phía sau lưng của hắn. Bị một trưởng vỗ bên trong niên quản gia miệng phun máu tươi, ngã xuống mặt đất phía trên, mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Người này còn có chút dùng, cho nên Nguyên Tùy Vân không có một trưởng lấy mạng của hắn. Ngươi tìm Huyền Tiễn, đi đem mật thất kia bên trong tử nhân chủng trưởng lão mang cho ta tới. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Muốn làm, liền muốn một mẻ hốt gọn. Từ đó nhìn xem có thể hay không đạt được một chút tin tức hữu dụng. Gạch nối dài gạch nối dài. Hôm nay có sự tình, ra tay trước. Chương 688, đánh cho tàn phế, điều tra, tử nhân chủng. Trên đám xương trắng người, một gian bên trong mật thất, áo bào đen lão giả ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trên thân xuất hiện một cỗ huyết khí lưu động. Tại trên mặt hắn thì là xuất hiện từng đạo đỏ sậm tỏa sáng huyết sắc tuyến đường, những tuyến lộ này hình thành một đạo rất quỷ dị huyết sắc phù văn. Những phù văn hiện này cùng tự thân huyết khí phối hợp, không ngừng mà lưu chuyển, tuần hoàn. Đông, đông, mật thất ngoài cửa xuất hiện tiếng đập cửa. Áo bào đen lão giả nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra. Mở ra trong hai mắt vậy mà xuất hiện một mảnh kinh khủng huyết quang. Phối hợp trên mặt huyết sắc tuyến đường, cho người ta một loại rất mãnh liệt xung kích cảm giác. Trang Minh Thịnh hắn là biết thời gian này điểm, ta là tại tu luyện. Hừ, nếu như không có chuyện trọng yếu, ta sẽ để cho hắn ăn chút đau khổ. Áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng. Tiến đến, áo bào đen lão giả thấp giọng nói. Thanh âm xuyên thấu mật thất vách đá. Tại mật thất vách đá bên ngoài Hắc Bạch Huyền Tiễn ánh mắt hơi động một chút, hắn gõ cửa đá, chủ yếu là xác định đối phương có hay không tại bên trong. Kéo kẹt, cửa đá bị đẩy ra. Lưng đeo song kiếm Hắc Bạch Huyền Tiễn đi vào trong mật thất, đem mật thất cửa đá lại lần nữa đóng lại. Ngồi xếp bằng áo bào đen lão giả nhìn xem xuất hiện Hắc Bạch Huyền Tiễn, ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói, ngươi là ai, ngươi là Trang gia người. Áo bào đen lão giả ngữ khí trầm thấp, mơ hồ lộ ra hàn ý. Ta phụng Trang chủ mệnh lệnh, mời các hạ đi một chuyến thư phòng. Tô thần muốn là người sống. Cho nên nếu như đối phương có thể mình tiến đến thư phòng, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao hắn sợ tự mình ra tay, không cẩn thận liền đem đối phương chém mất. Nghe được Hắc Bạch Huyền Tiễn, áo bào đen lão giả sắc mặt trở nên lạnh hơn. Trang Minh Thịnh, càng ngày càng làm càn. Lão phu ngược lại muốn xem hắn cản rỡ nguyên nhân là cái gì, bất quá vì cho hắn một bài học, ta còn là mang theo thi thể của ngươi tiến đến. Vừa vặn lão phu gần nhất, trời sát ma cực cương khí đại thành, liền lấy ngươi thí nghiệm một chút. Áo bào đen lão giả lúc nói chuyện, trong đôi mắt sát cơ tất hiện, ngữ khí băng lãnh. Hắn muốn dẫn lấy Hắc Bạch Huyền Tiễn thi thể, đi gặp Trang Minh Thịnh. Thoại âm rơi xuống, áo bào đen lão giả thân hình đứng lên, bước chân di động, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Tuấn Di xuất hiện trước mặt Hắc Bạch Huyền Tiễn. Bàn tay nâng lên, một trường trùng điệp chụp về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn mặt. Trời sát ma cực tay. Một cỗ huyết sắc sát khí tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, kinh khủng huyết sát chi khí, đem bên trong mật thất không khí đè ép, hình thành một mảnh huyết sát chân không khu vực. Oanh! Chỉ là tại bàn tay hắn hạ xuống xong, Hắc Bạch Huyền Tiễn bước chân di động, thân thể lui lại, đang lùi lại trong nháy mắt, song kiếm bị hắn nắm trong tay. Trên thân càng là bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Ông lão mặc áo đen này thực lực chỉ là tại đan điền hóa hải, Hắc Bạch Huyền Tiễn không cần vận dụng thần thế. Trên thân bộc phát khí tức, trực tiếp áp chế đối phương. Ngươi là... Cảm giác được Hắc Bạch Huyền Tiễn trên thân sức mạnh bùng lên, kia áo bào đen lão giả thần sắc biến đổi. Đối phương bạo phát đi ra khí tức áp chế, có thể biết được thực lực đối phương vượt qua hắn. Ngoan ngoãn theo ta đi tốt bao nhiêu. Không nên ép ta động thủ. Hắc Bạch Huyền Tiễn trong lúc nói chuyện, thân hình di động, song kiếm chém ra, tốc độ nhanh chóng. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt đối phương. Lưỡi kiếm bên trong kiếm khí bộc phát, kinh khủng kiếm khí bao phủ áo bào đen lão giả, áo bào đen lão giả thần sắc trở nên kinh hãi. Trời sát ma quyền, mặc dù kinh hãi, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Trong tay nắm đấm oanh ra. Huyết sát khí lưu như rồng hướng phía Hắc Bạch Huyền Tiễn kiếm khí oanh kích tới. Bành! Kiếm khí cùng trưởng kình va chạm. Kia áo bào đen lão giả toàn bộ thân thể bị kiếm khí chém bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách tường, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Muốn đứng người lên thể. Nhưng là giờ khắc này Hắc Bạch Huyền Tiễn thân hình hóa thành tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay song kiếm nhất chuyển. Xuy! A! Áo bào đen lão giả hét thảm một tiếng. Tứ chi của hắn bị Hắc Bạch Huyền Tiễn song kiếm vạch phá kinh mạch. Bành! Sau đó chuôi kiếm đụng vào hắn lồng ngực. Hai mắt tối đen, đã hôn mê. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhấc lên áo đen lão giả, đi ra mật thất. Trên thực lực chênh lệch quá lớn, Huyền Tiễn rất đơn giản liền đem áo đen lão giả đánh thành trọng thương. Trong thư phòng, Tô Thần đem hôn mê hai người toàn bộ làm tỉnh lại, đồng thời thi triển thiên ma thiền ấn. Từ trên người hai người này đạt được một chút tin tức. Từ đạt được tin tức bên trên nhìn, Trang Minh Thịnh là bị quản gia kia kéo vào tử nhân chủng. Bất quá hai người này nhưng lại không biết tử nhân chủng ở nơi nào, cùng bọn hắn liên hệ ngoại trừ trong mật thất người bên ngoài, chỉ có tử nhân chủng tứ đại người chết một trong trên đám xương trắng người. Cái khác tin tức hữu dụng, là liên quan tới Tiền Trang. Trừ bỏ bị Trang Tuyền Cơ chém giết ba người bên ngoài, còn có một người cũng bị Trang Minh Thịnh âm thầm thu nạp, trở thành thủ hạ của hắn. Không nghĩ tới Chu lão vậy mà cũng bị ta cái này nhị thúc thu phục, thật là làm cho ta kinh ngạc, xem ra hắn bình thường ủng hộ ta, cũng chỉ là biểu hiện bên trên. Trang Tuyền Cơ trầm giọng nói, đã bây giờ biết được, vậy liền diệt trừ hắn, bất quá không nên để lại hậu hoạn. Kim Phiếu hối đoái sự tình, không thể bên ngoài cùng ta Thanh Long hội có quan hệ. Tô Thần mở miệng nói, Thiếu Long thủ yên tâm, Tiền Trang một mực trợ giúp Chợ Đen bên trong người xử lý Kim Phiếu hối đoái sự tình, huống chi tại giao cho bọn hắn trước đó, đã âm thầm đem Kim Phiếu phân hóa xử lý, liên lụy không đến Thanh Long hội. Trang Tuyền Cơ nói, Trang gia Tiền Trang tại Giang Nam Kim Lăng đặt chân, thân là đại chu thứ ba Tiền Trang, tiền bạc lưu thông to lớn, khẳng định làm Chợ Đen Kim Phiếu hối đoái sự tình. Thương nhân trục lợi, chỉ cần có lợi ích thời điểm, ai cũng muốn kiếm một chén canh. Rất tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Thanh Long hội bây giờ tại thành Kim Lăng hoặc là Giang Nam đã đem danh khí đánh cao điệu về sau, cũng cần điệu thấp trầm tĩnh. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Hắc Bạch Huyền Tiễn dẫn theo tứ chi chảy xuôi máu tươi áo đen lão giả, đi vào Tô Thần thư phòng. Nhìn xem tứ chi kinh mạch bị chém đứt áo đen lão giả, Tô Thần không khỏi lắc đầu. Ông lão mặc áo đen này chính là tử nhân chủng tứ đại người chết một trong, trên đám xương trắng nhân thủ tiếp theo tên đặc sứ, tên là Thu Vân nói. Hắn biết đến sự tình khẳng định so Trang Minh Thịnh nhiều. Đem hắn làm tỉnh lại. Tô Thần mở miệng nói. Nguyên Tùy Vân rót một chén trà nước, tại lão giả áo đen kia trên mặt. Nước trà ý lạnh, để áo đen lão giả tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Trang Minh Thịnh, ngươi muốn chết, dám tính toán ta. Tại thời khắc này, hắn còn tưởng rằng là Trang Minh Thịnh đang tính kế hắn. Thu Vân đạo, thấy rõ ràng, Trang Minh Thịnh thế nhưng là giống như ngươi nằm ở nơi đó đâu. Tô Thần chỉ vào cách đó không xa, giống như bùn nhão, hai mắt vô thần, nằm trên mặt đất bên trên Trang Minh Thịnh cùng quản gia đạo. Nhìn xem hai người kia, áo đen lão giả thần sắc biến đổi. Ngươi là ai, ta thế nhưng là tử nhân chủng Bạch Cốt Đại Nhân thủ hạ đặc sứ, các ngươi ra tay với chúng ta, chính là cùng Bạch Cốt Đại Nhân là địch. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Thần tiến lên một phát bắt được đối phương yết hầu, bàn tay dùng sức. Theo Tô Thần không ngừng dùng sức, áo đen lão giả nguyên bản liền mất máu quá nhiều sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, ánh mắt cũng biến thành đục ngầu. Mà lúc này Tô Thần hai con ngươi bên trong xuất hiện một đạo quang mang bắn vào đối phương trong hai mắt. Ta hỏi ngươi đáp, Tô Thần thi triển thiên ma thiền ấn dùng tinh thần lực ảnh hưởng đối phương. Dạng này tin tức sẽ đến mau một chút, cũng không lo lắng tin tức là giả. Chương 689, cả người cả của hai đến kinh sư, tiết bình sinh động. Trang gia, huyết tinh chi khí tràn ngập. Trang Minh Thịnh trở thành Trang gia chi chủ, tại Trang gia nội bộ bố trí rất nhiều người. Những người này cũng không thể lưu, cho nên chỉ có thể chết. Xuất thủ là Trang Tuyền Cơ, nàng đem những người này toàn bộ thanh tẩy sạch. Tại Tô Thần nắm giữ ba người này về sau, biết được nên biết được tin tức sau. Trang Tuyền Cơ tự mình xuất thủ đưa ba người lên đường, đồng thời cấp tốc điều đến một chút thủ hạ, trưởng quản Trang gia Trang Vườn. Trưởng quản Trang Viên thời điểm, trả hết nợ rửa tiền trong Trang bộ Trang Minh Thịnh người, có thể nói động tĩnh huyên náo rất lớn. Đáng giá nói chuyện chính là hắn ủy thác Trang gia Tiền Trang hối đoái kim phiếu sự tình, tử nhân chủng Thu Vân đạo vậy mà không biết được. Trang Minh Thịnh vì tại tử nhân chủng mưu đến càng nhiều lợi ích. Đem chuyện này giấu giếm, muốn đem làm xong việc, âm thầm báo cáo trên đám xương trắng người. Đây cũng là vì cái gì hắn không nguyện ý đại quy mô hối đoái kim phiếu nguyên nhân. Cho nên biết được hối đoái kim phiếu chỉ có Trang Minh Thịnh cùng quản gia. Như vậy Trang Minh Thịnh cùng quản gia sau khi chết, kim phiếu sự tình, liền không có những người khác biết được. Tô Thiếu Long thủ, ngày mai Trang gia tin tức, liền sẽ bị truyền ra, đến lúc đó, sợ rằng sẽ liên lụy Thiếu Long thủ trên giang hồ thanh danh. Trang Tuyền Cơ đứng tại Tô Thần bên cạnh nói. Tô Thần tiến về Trang gia Tiền Trang, Trang gia chủ thân chết, Trang gia Tiền Trang nội bộ thanh tẩy, chuyện này làm động tác rất lớn, sự tình là không gạt được, rất nhanh sẽ truyền ra. Truyền ra về sau, trên giang hồ sẽ như thế nào suy đoán? Không cần phải nói, khẳng định là Tô Thần vì chiếm lấy Trang gia tài sản, giết Trang Minh Phàm. Giang hồ thanh danh tốt xấu, không phải rất trọng yếu là biết mình đang làm cái gì. Ngày mai về sau, người lưu ngôn phỉ ngữ sẽ càng nhiều. Tô Thần nói, hiện, Trang Minh Phàm chết rồi, nữ nhi của nàng Trang Tuyền Cơ lại nương thân ở Tô Thần. Đây tuyệt đối là một cái kinh thiên tin tức, cư trú cửu nhân giết cha bên người, Trang Tuyền Cơ sợ rằng sẽ bị rất nhiều người phỉ nhổ. Thiếu Long Thủ, ta biết chuyện này hậu quả, ta không quan tâm. Trang Tuyền Cơ sắc mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt kiên nghị. Mặc dù cái này lời đồn đại sẽ trọng thương nàng, nhưng lại để nàng cùng Tô Thần buộc càng chặt. Tử nhân trùng tin tức, liền giao cho ngươi tiếp tục điều tra, trọng điểm là trên đám xương trắng người, căn cứ Thu Vân Đạo suy đoán, trên đám xương trắng người khả năng tại Liệt Gia, có lẽ phụ thân ngươi chết, khả năng cùng Liệt Gia có quan hệ. Tô Thần trầm giọng nói, Thu Vân Đạo kỳ thật cũng không biết trên đám xương trắng người ở nơi nào, nhưng là hắn suy đoán trên đám xương trắng người tại Liệt Gia. Liệt Gia, ta sẽ điều tra rõ ràng. Trang Tuyền Cơ trong đôi mắt một đạo hàn mang hiện lên. Kỳ thật so sánh tử nhân chủng Liệt Gia càng cần hơn Trang Gia Tiền Trang. Trong nội tâm nàng đã nhận định cái chết của cha nàng cùng Liệt Gia có quan hệ. Hôm sau, Trang Gia cùng Trang Gia Tiền Trang biến cố tin tức, trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ thành Kim Lăng. Trang Gia Tiền Trang cùng Trang Gia Viện Lạc đều bị thanh tẩy. Chuyện này xuất thủ người là Trang Tuyền Cơ. Mà cùng chuyện này có quan hệ thì là Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ Tô Thần. Nghi là Tô Thần vì chiếm lấy Giang Gia tài sản, giết Trang Minh Phàm. Rất nhiều người nghe được tin tức này, ánh mắt kinh hãi bên trong, cũng mang theo hâm mộ. Tô Thần không chỉ có cầm xuống Trang Gia Tiền Trang, còn chiếm được Trang Tuyền Cơ, cả người cả của hai đến, làm sao không khiến người ta hâm mộ. Chuyện này cùng Thanh Long Hội tại Chợ Đen giết Vô Thương Thủ lĩnh Phạm Thiên Diệt, hai chuyện tiếp tục lên men, chấn động toàn bộ Giang Nam khu vực. JB khu vực, thứ nhất Trang, Hoắc Gia. Mặc áo gấm tân nhiệm Hoắc Gia gia chủ Hoắc Vô Thương nhìn xem trong tay mật hàm. Trang Tuyền Cơ, Tô Thần. Sao trời cùng đại ca chết, khẳng định cùng Thanh Long Hội có quan hệ, Trang Tuyền Cơ ngươi cái tiện nhân, ta nhất định sẽ giết ngươi, còn có kia Tô Thần. Hoắc Vô Thương sắc mặt dữ tợn vô cùng. Hắn một mực tại điều tra đại ca hắn Hoắc Doãn cùng Hoắc Tinh Thần chết. Một mực không được đến đầu mối hữu dụng. Nhưng là cái này Phong từ Giang Nam phát tới tin tức, cho hắn biết, Hoắc Doãn cùng Hoắc Tinh Thần chết, khẳng định là Thanh Long Hội sát thủ làm. Lúc trước hắn nhận được tin tức, Trang Tuyền Cơ đi đến Lăng Giang khu vực. Lăng Giang khu vực tới gần phương Bắc 9 quận. Trước kia tưởng rằng Trang Tuyền Cơ tại xử lý Trang Gia Tiền Trang sự tình, nhưng nhìn đến cái này, hắn cho rằng Trang Tuyền Cơ đi gặp chính là Tô Thần, mục đích đúng là mời Tô Thần giết Hoắc Tinh Thần. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ta nhất định muốn các ngươi chết. Hoắc Vô Thương trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Quay người ra thư phòng, hướng phía Hoắc Gia Trang vườn phía sau núi mà đi. Nơi đó là Hoắc Gia lão tổ ngây ngô địa phương. Thanh Long Hội bây giờ bày ra thực lực quá mạnh, hắn mặc dù là Hoắc Gia gia chủ, nhưng là chuyện lớn như vậy, còn cần cùng Hoắc Gia lão tổ thương lượng. Kinh sư, trong hoàng cung một chỗ, u ám cung điện bên trong. Tiết Bình Sinh nhìn xem trong tay mật hàm, khẽ chau mày. Thanh Long Hội nhị long thủ xuất hiện, một thanh phi đao liền chém giết Vô Thương Thủ lĩnh Phạm Thiên Diệt. Cái này phi đao ý cảnh, thần thế đều không tầm thường a. Tiết Bình Sinh đem mật hàm buông xuống, trong miệng trầm giọng nói. Bất quá các ngươi xuất hiện, có lẽ là thôi động giang hồ biến động hữu lực đẩy tay một trong. Giang hồ loạn hay không, vẫn là phải dựa vào giang hồ võ giả chính mình. Võ giả ở giữa không ngừng tranh bá, tài nguyên cướp đoạt, lợi ích, báo thù, những này là giang hồ võ giả tranh đấu đầu nguồn. Thanh Long Hội thân là mới tổ chức sát thủ, cường thế như vậy xuất hiện, bản thân liền là một cái không chừng nhân tố. Người thanh danh thịnh, thực lực càng mạnh. Liền không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt làm việc, liền có thể đắc tội bất luận kẻ nào, cũng dám giết bất luận kẻ nào. Đây chính là không ổn định nhân tố. Cái này Thanh Long Hội đối bệ hạ kế hoạch có lợi. Trước tiên có thể thả một chút, đế sư một mực không nhúc nhích, để cho ta tâm bất an, nhất định phải cải biến tình hình này. Tiết Bình Sinh trầm giọng nói. Trăng tròn 15 còn không có mấy ngày, nhưng là đế sư phủ tin tức, hắn là một chút cũng không có tra được. Càng tiếp cận trăng tròn 15, Tiết Bình Sinh tâm càng bất an. Bởi vì loại tình huống này, có thể sẽ dẫn đến ngoài ý muốn. Một người bất kể như thế nào địa bình tĩnh, nhiều như vậy sát thủ hiện thân. Tuyệt đối không có khả năng yên tĩnh. Bây giờ an tĩnh nguyên nhân, chỉ có thể nói mình có đầy đủ nội tình, đối mặt chuyện này. Đã bên trong không cách nào biết được, vậy liền từ bên ngoài bên cạnh gõ, nhìn xem phản ứng của ngươi. Tiết Bình Sinh ánh mắt ngưng tụ, quay người, tại sao lưng ám các bên trong xuất ra một phần mật hàm. Từ án trên đài đi xuống, hướng phía cung điện cái khác trong một gian mật thất mà đi. Bên trong mật thất, hai tên người mặc màu đen tơ lụa trường quái nam tử, chính ôm trường đao, hơi hít mắt lại, dựa vào trên vách tường, trên thân tản mát ra khí tức khủng bố ba động. Nhìn thấy Tiết Bình Sinh đi đến, hai người này mở ra hai con ngươi bên trong bắn ra một đạo hắc mang. Gặp qua ty chủ, hai người hướng phía Tiết Bình Sinh hành lễ. Trong này có một phần, gần đây đến đây kinh sư sát thủ danh sách. Các ngươi đem trên danh sách người toàn bộ giải quyết, một cái cũng không cần còn lại. Tiết Bình Sinh cầm trong tay danh sách đưa cho ôm trường đao hai người. Ty chủ yên tâm, bọn hắn một cái cũng sẽ không còn lại. Hai người tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua về sau, mở miệng nói. Đi làm đi, Tiết Bình Sinh nhẹ gật đầu. Hai thân ảnh từ mặt khác một chỗ trong cửa đá rời đi. Chương 690, Tống Luân Hồi bị tập kích, một kích bị tổn thương. Mặt khác một chỗ, Thái Kinh phủ đệ chỗ tối trong mật thất. Đế Vũ Hầu cùng Thái Kinh, Hạ Dịch Thương, ba người ngay tại trong mật thất. Nhị Minh Chủ có mới an bài sao? Đế Vũ Hầu nhìn xem Hạ Dịch Thương nói. Không có những an bài khác, đại nhân ý tứ chiếu kế hoạch tiến hành là được, bất quá để chúng ta đề phòng Tiết Bình Sinh, nói Tiết Bình Sinh có thể sẽ xuất thủ. Hạ Dịch Thương mở miệng nói. Tiết Bình Sinh chính là Chu Đế trung thành nhất người, trăng tròn 15 thời điểm, không phải muốn bảo vệ Hoàng Cung sao? Hắn hẳn là sẽ không ra tay đi. Thái Kinh trầm giọng nói. Cái này tình huống cụ thể như thế nào, đại nhân chưa hề nói, chỉ là để chúng ta đề phòng. Hạ Dịch Thương lắc đầu nói. Như vậy sao, ta sẽ chú ý Tiết Bình Sinh. Đế Vũ Hầu trầm giọng nói. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, cửa đá bên ngoài xuất hiện dồn dập tiếng bước chân. Đại nhân, khẩn cấp mật báo. Lúc này, cửa đá bên ngoài vang lên thanh âm. Thái Kinh đứng dậy đẩy ra cửa đá, đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Thái Kinh trầm giọng hỏi. Có người xuất thủ, giết bốn tên chúng ta mời sát thủ, xuất thủ tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, đều là chết bởi vết đao. Người áo đen khom người nói, không. Bị giết bốn người thực lực như thế nào? Thái Kinh nghe vậy trầm giọng hỏi. Một trong biển ngưng thần, ba người khác một đan điền hóa hải, hai tên thiên nhân cửu nạn, trong này ngoại trừ tên kia trong biển ngưng thần cường giả, cái khác đều là đỉnh tiêm thích khách, từ đối phương xuất thủ vết tích nhìn, bọn hắn là nắm giữ những người này động tĩnh. Người áo đen trầm giọng nói. Đỉnh tiêm thích khách, mặc dù võ công cũng không rất mạnh, nhưng là bọn hắn tuyệt đối để cho người ta sợ hãi, bởi vì bọn hắn sẽ không lúc không khác xuất hiện, để ngươi đặt mình vào trong nguy hiểm. Cho nên lần này bọn hắn Tà Minh mời sát thủ cùng thích khách, cũng không tất cả đều là trong biển ngưng thần võ đạo cường giả. Ngươi đi xuống đi, tiếp tục dò xét, vừa có tin tức, lập tức cho ta biết. Thái Kinh khoát tay, người áo đen khom người rời khỏi. Đương Thái Kinh trở về mật thất thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xem ra là Tiết Bình Sinh động, hắn phái người xuất thủ tập sát chúng ta 10 người, chỉ là hắn vì cái gì lựa chọn ở thời điểm này động đâu. Thái Kinh nhìn về phía Hạ Dịch Thương. Loại tình huống này, có lẽ Hạ Dịch Thương có thể biết được nguyên do trong đó. Đại nhân không nói, ta không biết được. Hạ Dịch Thương lắc đầu nói. Nếu như Tiết Bình Sinh dạng này giết tiếp, chúng ta 10 người, sợ rằng sẽ sinh ra dao động chi tâm. Thái Kinh sắc mặt nghiêm túc nói. Này cũng không sao, bọn hắn đến kinh sư, liền sẽ nghĩ đến kết quả này, nếu như bọn hắn tránh không khỏi Tiết Bình Sinh truy sát, như vậy cũng không cần tham gia trăng tròn 15 vây giết đế sư sự tình. Huống chi, chúng ta bản thân mục đích, chính là lợi dụng bọn hắn, trọng điểm là Chân Vũ Huyền. Lại nói Chân Vũ Huyền gần nhất có vẻ hơi bình tĩnh, dựa theo Tần Cự Nguyên dĩ vãng phong cách, hắn sẽ không cứ như vậy yên lặng. Đế Vũ Hầu mở miệng nói. Trầm mặc, bộc phát, bọn hắn không tìm được cơ hội xuất thủ, chẳng qua nếu như Chân Vũ Huyền lại ra tay, chính là lôi đình một kích. Bây giờ Thiên Nhai Các đối với chúng ta hợp tác rất trọng yếu, không thể xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên Chân Vũ Huyền vẫn là phải nhìn chằm chằm. Đế Vũ Hầu nói, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm, người yên tâm, Chân Vũ Huyền vừa có động tĩnh, ta sẽ chuyển cho Thiên Nhai Các thiết trung đường. Thái Kinh nhẹ gật đầu, đến kinh sư người, chỉ cần chiến lực mạnh nhất tại là được. Một chút sát thủ, thích khách chỉ là vì đem sự tình trở nên rất thật mới làm như thế, chết một chút cũng không quan trọng. Thiên Giam Ti bên trong, Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem từ Giang Nam truyền về tin tức. Không nghĩ tới Thanh Long Hội Nhị Long Thủ xuất hiện, thực lực mạnh như thế, phương thiên địa này có thể tránh thoát hắn phi đao, chỉ sợ không có bao nhiêu người đi. Lý Tầm Hoan mặc dù tạm thời chỉ có một trận chiến, nhưng là một kích chém giết Phạm Thiên Diệt, liền đã đặt vững hắn vô thượng cường giả địa vị. Tô Thần, người cái này Thanh Long hội thiếu long thủ, sau này không có một cái nào thế lực dám xem thường, bất quá người huyết tẩy Trang gia, cầm xuống Trang gia tiền trang, đây là vì cái gì đây? Coi như huyết tẩy Trang gia, như vậy vì sao lại lưu lại Trang Tuyển Cơ, Trang Tuyển Cơ, trả lại cho người bán mạng? Mộ Dung Khinh Trần trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Dựa theo đạt được tin tức nhìn, Tô Thần tuyệt đối là Trang Tuyển Cơ cửu nhân, thế nhưng là Trang Tuyển Cơ lại hiệu chung với Tô Thần, chuyện này lộ ra kỳ quặc. Xem ra vẫn là phải điều tra một chút. Bất quá trăng tròn 15 sắp đến, kinh sư không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Bây giờ nàng tại Thiên Giam Ti bên trong nắm giữ nhất định quyền lợi, biết được một chút tin tức. Đạt được những tin tức này, để trong nội tâm nàng kinh hãi, lần này Tà Minh vây giết đế sư kế hoạch, giống như có một cái tay tại vô hình thôi động. Mà đế sư phương diện vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặc cho tình thế phát triển. Càng điều tra, nàng càng là mơ hồ cùng kinh hãi. Cho nên hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi. Các loại, cùng ngày sự tình phát sinh, nhìn xem sẽ có biến cố gì. Lúc này, kinh sư ngoài thành, một chỗ miếu hoang trước. Người khoác áo đen Tống Luân Hồi trước mặt, đang đứng hai người, hai tên ôm trường đao nam tử. Tống Luân Hồi tại Yến Thập Tam cùng Diệp Cô Thành bọn hắn hội hợp về sau, liền cùng Yến Thập Tam tách ra. Hắn Tống Luân Hồi không phải Thanh Long hội người, có một số việc vẫn là phải tránh đi. Dù sao tiếp xúc được nhiều, biết được bí mật thì càng nhiều, như vậy chết cơ hội càng lớn hơn. Các ngươi là ai, ta Tống Luân Hồi giống như không có đắc tội hai vị. Tống Luân Hồi trầm thấp nói, lộ ra đôi mắt thì là cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Hắn có thể từ đối phương trên thân cảm giác được sát ý nồng nặc. Chỉ là đối phương căn bản cũng không có trả lời hắn, tại xác định đối phương là Tống Luân Hồi về sau, đôi mắt trở nên dị thường sắc bén. Sau đó ôm trường đao hai người, đồng thời chém ra một đao, chém ra thời điểm, cường đại thần thế chi lực lan tràn ra. Gia tăng công kích tốc độ cùng lực lượng. Tống Luân Hồi ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc lui lại. Đối phương không nói lời nào liền động thủ, đây là muốn giết hắn tiết tấu. Bàn tay nâng lên, tự thân thần thế cũng cấp tốc tuôn ra, song trưởng đánh ra. Bàn tay cùng trường đao va chạm, bành, che kín khí kình bàn tay cùng trường đao đụng vào nhau. Chỉ là bàn tay cùng trường đao va chạm trong nháy mắt, trong lòng của hắn chấn động, một cỗ kinh khủng đao khí từ đối phương trên trường đao bắn ra. Dọc theo bàn tay của mình, nhanh chóng hướng cánh tay dũng mãnh lao tới. Bành, bành, hai đầu cánh tay bên trong xuất hiện hai tiếng chấn động tiếng vang. Trên cánh tay áo bảo đen toàn bộ chấn vỡ, kinh mạch phía trên xuất hiện vết rách, máu tươi phun ra. Tống Luân Hồi ánh mắt biến đổi, cố nén đau đớn, khí kình bộc phát tuôn ra, đánh sơ xác đối phương, đồng thời mượn nhờ cỗ lực lượng này, thân thể hướng về sau mặt miếu hoang mà đi. Bành, thân thể tiến đụng vào trong miếu đổ nát. Xuất thủ hai người cấp tốc đi theo tiến vào miếu hoang, nhưng lại không có phát hiện Tống Luân Hồi tung tích. Một người trong đó, ánh mắt ngưng tụ, hướng phía một chỗ nhìn lại. Một đạo thân ảnh màu đen tới lúc gấp rút nhanh hướng phía nơi xa bỏ chạy. Truy, hai người thân hình phi nhanh mà ra, hướng phía bóng đen kia đuổi tới. Má nó, những này là người nào, vì cái gì ra tay với ta? Phi nhanh thoát đi Tống Luân Hồi la mắng. Thân hình không có làm bất kỳ dừng lại gì hướng về một phương hướng phi nước đại. Trên người hai người này khí kình cổ quái, dưới sự khinh thường, một kích bị đối phương trọng thương. Dưới tình huống như vậy, hắn nhất định phải tìm giúp đỡ. Bây giờ có thể giúp hắn cũng chỉ có Yến Thập Tam. Chương 691, người xuất thủ chết, một đao hai mệnh. Một chỗ vắng vẻ sơn lâm trong tiểu viện. Yến Thập Tam, Diệp Cô Thành, Phó Hồng Tuyết, Tây Môn Suy Tuyết bốn người ở viện lạc. Lần trước Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ về sau, bọn hắn ngay ở chỗ này bế quan, lấy ứng đối vây giết đế sư. Mặc dù đã biết, Tà Minh mục tiêu là Chân Vũ Uyển, nhưng là chuyện này, cùng bọn hắn bốn người không có quan hệ. Bọn hắn chỉ có một việc tình, chính là đối đế sư xuất tay. Nhìn xem cái này Chu Đế lão sư, thực lực mạnh bao nhiêu. Bành! Đúng vào lúc này, viện lạc cổng bị nện. Hai tay tất cả đều là máu, mang theo mặt nạ Tống Luân Hồi xuất hiện trong sân. Yến huynh giúp ta! Tống Luân Hồi hướng phía viện lạc bên trong một gian phòng hô. Hắn biết nơi đó là Yến Thập Tam chỗ gian phòng. Tại hắn thoại âm rơi xuống, hai thân ảnh từ bị hắn phá tan đại môn đi đến. Tống Luân Hồi, không ai có thể cứu ngươi. Một người trong đó lạnh giọng mở miệng nói. Chỉ là tại hắn hạ xuống xong. Tại chính viện trong đại sảnh, đi ra một người, một thân đen nhánh, bên hông đeo lấy một thanh trường đao màu đen, ánh mắt lạnh lùng, dậm chân hướng phía trong sân đi tới. Chính là đã chữa khỏi chân Phó Hồng Tuyết. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem kia hai tên ôm trường đao người. Động thủ người chết, thanh âm lạnh lùng, lộ ra một cỗ sát ý. Chúng ta chỉ giết Tống Luân Hồi, các hạ muốn xen vào. Một người trong đó ánh mắt băng lãnh nhìn xem Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết không nói gì, hắn đã nói xong, chỉ cần đối phương xuất thủ, như vậy hắn liền xuất đao. Nhìn thấy Phó Hồng Tuyết không có trả lời, mà lại trên thân phát ra sát ý nồng đậm, bọn hắn biết, Phó Hồng Tuyết muốn xen vào chuyện này. Khẽ chau mày, bước chân không xê dịch, trong nháy mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Phó Hồng Tuyết, trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra một đao. Xen vào chuyện bao đồng, vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Trường đao trong tay bên trong bộc phát ra một cỗ hắc sắc quang mang. Thần thế, thiên mang một đao. Quát khẽ thanh âm, nương theo lấy màu đen đao khí hướng phía Phó Hồng Tuyết bao phủ tới. Đao khí của bọn họ, có gì đó quái lạ. Tống Luân Hồi thấy thế lập tức nói. Vừa mới hắn cùng đối phương giao thủ thời điểm đối phương trường đao bên trong liền bộc phát ra một cỗ đao khí xuyên thấu qua kinh mạch tràn vào đến cánh tay của hắn bên trong, chấn thương kinh mạch của hắn. Mười phần kỳ quái, Phó Hồng Tuyết sắc mặt y nguyên lạnh lùng. Tại đối phương xuất đao thời điểm, trường đao trong tay của hắn cũng một kích mà ra, ánh đao màu trắng, giống như vạch phá đêm đen như mực chỉ riêng, trực tiếp đem đối phương cái kia màu đen đao mang một kích chảm phá. Cuối cùng hai cây trường đao đụng vào nhau. Bành! Không còn khí kình bạo phát ra, chỉ là nghe được một tiếng vang trầm, người xuất thủ thân thể bị chấn động lui lại mấy bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Phó Hồng Tuyết. Đối phương xuất thủ, đem hắn đao mang chém ra, còn đem hắn đẩy lui, thực lực ở trên hắn. Đồng loạt ra tay, trước chém giết hắn. Đối một tên khác cầm đao người mở miệng nói. Hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, trên thân hai cỗ đao ý bắn ra. Đao ý băng lãnh vô tình, lộ ra sát ý vô tận. Phó Hồng Tuyết cảm giác cỗ này đao ý, đôi mắt hơi động một chút, cỗ này đao ý, hắn rất quen thuộc, thuần túy sát ý. Hắn Phó Hồng Tuyết đao ý cũng là chết như vậy vong đao ý. Bị cái này hai cỗ đao ý kích thích, Phó Hồng Tuyết trên người cũng xuất hiện một cỗ băng lãnh vô tình đao ý. Chỉ là của hắn đao ý so với hai người cũng mạnh hơn quá nhiều. Thấy thế Phó Hồng Tuyết trên người đao ý, cầm đao hai người ánh mắt ngưng tụ. Hợp, hai người bọn họ đao ý vậy mà hợp hai làm một. Đồng thời bước chân khẽ động, thân hình đồng thời mãnh liệt bắn, động tác cực kỳ nhất trí, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Phó Hồng Tuyết, một đao mà ra. Hai cỗ đao mang trong nháy mắt hợp lại cùng nhau. Giữa thiên địa một đạo to lớn hắc mang, rủ xuống mà ra. Phó Hồng Tuyết trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Cầm trường đao tay, chăm chú vừa dùng lực, mà hậu chiêu trường đao một chảm mà ra. Băng lãnh, khí tức tử vong, từ hắn trường đao bên trong bộc phát ra. Cùng kia chém tới hợp lực một đao đụng vào nhau. Bành, hai cỗ đao mang va chạm. Một cỗ kinh khủng khí lưu hướng phía bốn phía khuếch tán, không khí chung quanh tại đao mang này phía dưới, hình thành một cỗ khí lãng, hướng phía bốn phía mà ra. Chung quanh phòng ốc, tại cỗ này khí kình phía dưới, chấn động một cái. Khí lãng qua đi. Xuất thủ hai người thân thể bị đẩy lui rút lui ra ngoài, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Phó Hồng Tuyết. Hai người hợp lực một kích, lại bị Phó Hồng Tuyết một đao đẩy lui. Ngươi vậy mà không bị đến chúng ta đao khí ảnh hưởng. Hai người hai con ngươi bên trong mang theo kinh ngạc. Phó Hồng Tuyết không nói, vừa mới đao mang va chạm, đối phương hai cỗ khí kình tràn vào đến cánh tay của hắn, tiến vào thân thể của hắn, nhưng là Phó Hồng Tuyết tu hành thiên địa âm dương đại bi phú giữa bầu trời rời địa chuyển lớn rời huyệt. Đem kia cỗ kình khí chuyển di mà ra. Kia cỗ cổ quái đao khí, đối ta vô dụng. Phó Hồng Tuyết lạnh giọng nói. Thấy thế hai người liếc mắt nhìn nhau, quay người, chuẩn bị thoát đi. Nhưng là lúc này, Phó Hồng Tuyết bước chân di động, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại viện lạc nơi cửa. Động thủ người chết, các ngươi rời đi không được nơi này. Phó Hồng Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người nói. Giết! Hai người thấy thế bước chân đạp lên mặt đất. Trường đao trong tay lần nữa bộc phát sáng chói màu đen đao mang, hướng phía Phó Hồng Tuyết bạo sát mà đi. Sát khí tràn ngập, đối phương không nguyện ý để bọn hắn còn sống rời đi. Như vậy bọn hắn liền toàn lực chém giết. Phó Hồng Tuyết bước chân khẽ động, thân hình quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi hai người một kích. Phó Hồng Tuyết bản thân khinh công liền rất lợi hại. Bây giờ hắn càng là chữa khỏi cả thọc chân, thân pháp trở nên càng mạnh. Một kích qua đi, hắn thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hai người mà đi. Sau đó một đạo ánh đao lướt qua. Mặc dù đao quang rất là ngắn ngủi, nhưng lại cực nhanh, siêu việt mắt thường. Xuy, xuy. Xuất thủ người còn giơ trường đao, nhưng là bọn hắn nửa người trên cùng nửa người dưới đã bị một đao chia hai nửa. Bọn hắn nhìn mình ngực, trong đôi mắt mang theo không tin. Bọn hắn bị người một đao chặn ngang chém giết. Phốc phốc, máu tươi từ vết thương phun ra. Hai người hai mắt vô thần, trường đao trong tay rơi xuống mặt đất, thân thể cũng rơi vào trên mặt đất. Trong sân, cánh tay chảy xuôi máu tươi Tống Luân Hồi nhìn xem một màn này, lộ ra đôi mắt chấn động vô cùng. Chính diện một kích đem mình trọng thương hai người, cứ như vậy bị Phó Hồng Tuyết một đao chém giết. Đương nhiên hắn Tống Luân Hồi là làm ám sát, chính diện bản lĩnh có hạn. Mặc dù lúc trước, hắn biết Phó Hồng Tuyết là Thanh Long Hội tứ long thủ, nhưng là hắn lại cho rằng, Phó Hồng Tuyết thực lực, tại Yến Thập Tam phía dưới, nhưng là bây giờ xem xét, lại không phải. Thanh Long Hội thật mạnh, hắn chỉ có thể trong lòng thầm nghĩ như vậy. Đem thi thể thanh lý mất, nói cho chúng ta biết, lai lịch của bọn hắn. Phó Hồng Tuyết thanh âm tại Tống Luân Hồi vang lên bên tai. Tống Luân Hồi giờ phút này lấy lại tinh thần. Nhìn thi thể trên mặt đất, tiến lên điều tra, cẩn thận dò xét một phen về sau, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trong tay hóa thi phấn xuất hiện, đem hai người thi thể xử lý. Đem lưu lại hai cây trường đao nắm lên, đi vào viện lạc trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Yến Thập Tam dựa vào một chỗ tường trụ phía trên. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người đối lập mà ngồi xuống, trước mặt có tổng thể. Phó Hồng Tuyết xếp bằng ở một chỗ. Tràng cảnh để Tống Luân Hồi hơi kinh ngạc. Tứ Long Thủ, hai người này khả năng đến từ Thiên Giam Ti, gần nhất được thỉnh mời tham gia vây giết đế sư sát thủ, khả năng chính là bọn hắn ra tay. Tống Luân Hồi nói, Thiên Giam Ti người, lúc này xuất thủ, vẫn chỉ là phái dạng này hai người, ra tay với chúng ta. Phó Hồng Tuyết khẽ chau mày. Vừa mới hai người cũng chỉ là đao khí có chút cổ quái, không phải chân chính đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, nếu không sẽ không bị hắn một kích chém giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.